tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 57, vùi dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 57, vùi dập. Bạch Khánh Chi bước vào. Cô mặc một chiếc váy maxi màu trắng. Chân đi một đôi bốt cao gót. Cặp kính đen to bản che khuất một nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra cái cằm tinh xảo. Theo sau cô là hai người trợ lý. Mỗi người tay cầm một túi đồ lớn. Bạch Khánh Chi trong giới giải trí mắt cao hơn người. Ngoại trừ trong phim, ngoài đời rất ít khi người ta thấy cô nàng cười. Vì thế được mệnh danh với cái tên băng sơn mỹ nhân. Đám người thấy Bạch Khánh Chi không buồn phản ứng với mình. Ngay cả cái gật đầu cũng lười thì trong lòng bất bình. Thầm nghĩ chỉ là một con hát thôi cũng kênh kiệu như vậy. Nhưng nghĩ đến mục đích của họ tới đây ngày hôm nay. Ai nấy đều treo trên mặt nụ cười hòa nhã. Khánh Chi, mẫu thiết kế đều được trưng bày bên kia. Em sang xem đi. Bạch Khánh Chi chỉ hơi gật đầu. Cô nhanh chóng bước đến chỗ trưng bày. Cô đảo mắt một vòng. Không có cái nào đem đến cho cô cảm giác mới lạ. Chỉ là những mẫu thiết kế theo kiểu dập khuôn cứng nhắc. Phải thôi, cuộc sống này vốn vô vị vậy mà. Đành chọn đại một cái vậy. Cái này đi. Chủ nhân của mẫu thiết kế này là ai vậy? Vu Tử hỏi. Ý Hoan không ngờ mình được chọn. Vội vàng đứng ra. Không giấu được niềm kiêu ngạo nói. Là của tôi à. Vu Tử gật đầu. Không nóng không lạnh đáp. Vậy được. Chúng ta ký hợp đồng. Chúng tôi đã chọn được thiết kế ưng ý. Cảm ơn quý vị đã tới đây ngày hôm nay. Xin chờ một chút. Còn thiếu mẫu thiết kế của chúng tôi. Hà Dĩnh Nhi từ trong phòng thay đồ chạy ra. Gấp gáp nói. Lập tức vang lên tiếng xì xào. Không phải đã chọn xong rồi sao? Còn thay đổi được ư? Tôi lại hóng người này lật kèo. Nhìn bản mặt vênh váo của Ý Hoan kìa. Cô ta nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ chắc. Thiết kế thì cũng chẳng ra sao. Vậy mà được chọn. Tôi thật không phục. Nghe đầu người kia là nhà thiết kế trẻ nổi tiếng bên nước ngoài mà kính thị mới mời về đó. Không biết tại sao đắc tội cao tầng bên đó nên mới chật vật vậy thôi. Biết đâu lần này cá chép hóa rồng thì sao? Chỉ có mấy người cùng phòng với Trầm Tịch Dương là im như thóc. Vị đại Phật trong kia đáng sợ thế nào họ đã được chứng kiến. Ý Hoan nghe thấy vậy thì trong lòng dâng lên một trận bất an. Không được, khó khăn lắm cô ta mới giành được cơ hội lần này. Không thể để Trầm Tịch Dương kia cướp mất được. Lòng hư vinh vượt lên trên cả nỗi sợ. Ý Hoan vội cắt ngang Hà Dĩnh Nhi. Không phải các người sơ ý vẩy mực vào rồi sao? Sao có thể để Bạch tiểu thư thấy chứ? Không phải là bôi xấu bộ mặt của công ty chúng ta sao? Hà Dĩnh Nhi không tin trên người lại có loại người không biết xấu hổ đến vậy. Cô vạch trần là các người không biết xấu hổ hãm hại Dương tỷ. Ý Hoan. Cô không thể thấy tôi được chọn mà ghen tị nên ngậm máu phun người nha. Hà Dĩnh Nhi còn định nói thêm gì nữa thì Vu Tử chặn họng. Mẫu thiết kế do chủ nhân tự bảo quản. Việc đã đến nước này cũng không thể trách ai. Khánh Chi cũng đã chọn thiết kế của Ý Hoan. Oang Tô Tô, cách chương.